Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 945 không nhớ đã tiến hành bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng đúng lúc này, hành lang truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, ngay sau đó, một người đàn ông dáng người cao ráo đi tới khi thấy rõ dáng vẻ của ông, đôi mắt quý dạ bạch hừng hực lửa, tức giận nhìn chằm chằm ông. Ông đến đây làm gì? Ở đâu không chào mừng ông cút ngay lập tức cho tôi. Mẹ con sao rồi, cha đã nghe nói về chuyện của bà ấy, vừa xuống máy bay thì chạy ngay tới đây. Lục Minh Bác mệt mỏi mở miệng, quý dạ bạch hừ lạnh nhìn về phía ông. Vậy theo ý của ông, tôi còn phải cảm ơn ông đã đến thăm mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ thèm thân phận nhà họ Lục của ông, tôi cũng không có ý định tranh giành cái gì với Lục Kiến Thành. Nhưng lúc này đây, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất là người vợ của ông, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Cha biết tâm trạng bây giờ của con rất kích động, cũng rất lo lắng cho mẹ con, cha không giống người so đo, nhưng con ít nhất phải nói cho cha biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ con tự sát có liên quan gì đến Vân Thư? Lục Minh Bác khó hiểu mở miệng, quý dạ bạch gần như là nhe răng trợn răng nhìn về phía ông. Đừng ở đây mèo khóc chuột giả từ bi nữa. Nếu không phải người vợ kia của ông làm cho video của mẹ tôi phát tán lên mạng thuê người đi nhục nhã bà ấy cũng sẽ không tự sát, đều là do người đàn bà kia hại. Tôi đã đồng ý không tranh giành tài sản của nhà họ Lục, tôi cũng chưa bao giờ muốn thân phận nhà họ Lục, vì sao bà ta vẫn đuổi cùng giết tận tôi. Lục Minh Bác, ông nghe cho kỹ đây, từ nay về sau, tôi sẽ không nhượng bộ nữa, tôi sẽ lấy lại phần mà tôi xứng đáng có. Lục Minh Bác nhìn anh ta, giọng điệu trầm thấp. Nếu con muốn trở về nhà họ Lục, cha sẽ công khai chứng minh thân phận của con, cũng sẽ thừa nhận quan hệ giữa chúng tôi, để con nhận tổ quy tông. Nhưng tất cả mọi thứ nhà họ Lục là cha để lại cho Kiến Thành, con không thể lấy. Ha, quý dạ bạch buồn cười nhìn chằm chằm ông. Vậy chúng ta sẽ chờ xem, tôi sẽ có cách để nó thuộc về tôi. Mãi cho đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, tính mạng Hạ Nhu thoát khỏi nguy hiểm, Lục Minh Bác mới rời đi. Khi ông về đến nhà, Vân Thư, Lục Kiến Thành và Nam Khuê đang vây quanh ăn cơm bên bàn tròn. Nhìn thấy Vân Thư, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn qua. Bà theo tôi đi lên trên chút, tôi có chuyện muốn nói với bà. Nam Khuê lập tức lo lắng nhìn về phía Vân Thư. Mẹ, ánh mắt Vân Thư dịu dàng an ủi. Không sao, các con ăn cơm đi. Bà nhanh chóng đứng dậy đi theo Lục Minh Bác. Dưới lầu, Nam Khuê và Lục Kiến Thành làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Kiến Thành, em rất lo lắng cho mẹ, cha nhất định đã đến bệnh viện thăm Hạ Nhu, dáng vẻ bây giờ là muốn hỏi tội mẹ, nếu không chúng ta đi lên khuyên nhủ. Lục Kiến Thành lắc đầu, tính cách của mẹ rất mạnh mẽ, nếu mẹ đã quyết định đi lên đóng cửa xử lý, chính là không hy vọng chúng ta nhúng tay vào, chúng ta đi lên trái lại sẽ làm cho bà ấy có chút băn khoăn. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ sao? Cách chương.